Vĩnh Sinh, chương 200, đòn sát thủ cuối cùng. Góc truyện audio.com, muốn vây khốn ta, sao có thể chứ, ta nếu như không phá vỡ linh lung đại la thiên này cũng thập phần nguy hiểm. Chẳng lẽ phải thi triển thủ đoạn cuối cùng? Hừ, Phương Hàn này cũng rất khó chơi a. Lúc này Vạn La hoàn toàn đã không thể nhìn ra Phương Hàn được nữa. Chung quanh hắn toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp mê cung. Đều là bức tường màu xám. Hắn hiện tại chẳng khác nào bị vây hã trong cảnh trên không chạm trời, dưới không chạm đất mờ mịt trong mê cung. Bầu trời là một mảng u ám, mặt đất cũng là một mảng u ám, chung quanh cũng tràn ngập một mảng màu sắc u ám, thông tới phía xa vô tận đó là vực sâu hắc ám. Hắn phi hành dọc theo thông đạo thế nhưng trước sau không thể thoát khỏi mê cung. Hắn cũng đã thi triển ra bạo lực mãnh liệt phá giải oanh kích bầu trời, mặt đất không khí xám xịt xung quanh thế nhưng đám này tan đi đám khác lại hình thành, một đám huyết quang sẽ xuất hiện đem tất cả pháp lực của hắn ngăn lại, đồng thời huyết quang này lại biến thành một cái đại thủ trực tiếp chụp lên kim đan trên đầu của hắn. Không chút nào e dè, giờ khắc này cho dù là hắn có tự bạo kim đan của chính mình cũng vô pháp làm bị thương Phương Hàn, nhiều nhất cũng chỉ phá vỡ được mê cung linh lung đại la thiên mà thôi, làm cho huyết dạ chi vương bị hạ một cấp bậc khiến cho đạo khí một lần nữa giảm xuống làm bảo khí thế nhưng cũng không cách nào đụng đến thân thể của Phương Hàn. Kim đan khi tự bạo sẽ phát ra uy lực rất lớn, thế nhưng Phương Hàn lại ở bên ngoài, dùng ma đao vây khốn hắn, không có bất kỳ liên lạc gì với thân mình. Hắn muốn tự bạo cũng chỉ tổn thương được ma đao huyết thương khung mà thôi. Đúng lúc này, hỏa quang vô tận thẩm thấu vào bên trong thông đạo u ám, mãnh liệt đánh lên người hắn, đồng thời xung quanh ngọn lửa còn bị phong bạo màu đen bao quanh, đem hộ thân cương khí quanh thân hắn đốt sạch, tiếng nổ liên tục vang lên. Kim trung hộ thân cháo, lúc này hắn cũng biết sự lợi hại của Phương Hàn, vội vàng khiến kim đan chấn động. Trên mặt bắn ra một đạo kim quang mãnh liệt, đạo kim quang này hóa thành một cái chuông lớn trên mặt có rất nhiều hoa văn, bao phủ lấy toàn thân hắn, đây là một môn thần thông chuyên môn dùng để hộ thân, kim trung hộ thân cháo. Cương khí toàn thân hóa thành một cái chuông lớn bao vây mình lại, bách tà bất xâm, vạn pháp không thể phá. Ầm ầm, thế nhưng cuối cùng hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, phong bạo màu đen bay xung quanh từng con chu tước cự đại, hỏa phượng hoàng, khiến chúng lại như phát cuồng lao lên, mỗi một lần công kích đều nổ thành ngàn vạn hỏa quang, tiếng vang giống như sét đánh rung trời. Nhất là đám phong hỏa này còn có chứa từng đạo huyết sắc đao mang. Sắc bén vô cùng, lại nhanh như thiểm điện chém lên cái chuông lớn, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Đến cuối cùng trên mặt chuông lớn hiện ra vô số vết nứt oanh long thoáng cái tan rã. Môn thần thông này vậy mà lại bị phá vỡ. Trong lúc nguy hiểm trước mắt, Vạn La một lần nữa tung ra thần thông của chính mình, hắn đã chuẩn bị sẵn. Một pho tượng được ném ra khỏi tay, trên mặt bức tượng bắn ra vô tận khí lưu, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, làm cho tất cả, gió, lửa thậm chí cả huyết sắc đao mang không xâm nhập được vào. La Sinh Môn, Phương Hàn nhìn một cái, liền phát hiện ra thứ này là cái gì, đây là một kiện pháp bảo cường đại nhất trên người Vạn La, đã từng cấp cho Diệp Nam Thiên để đối phó với mình, nhưng mà Diệp Nam Thiên trên cơ. Góc truyện audio.com, bản không có pháp lực cho nên không phát huy được 1/100 uy lực của kiện pháp bảo này. Pháp bảo này thật ra lại là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, không dưới ngũ ngục vương đỉnh, là chiêu bài pháp bảo khi Vạn La tiến tới thần thông thất trọng kim đan, dùng để chấn sơn, lúc này rốt cuộc cũng được lấy ra để đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, để cho ngươi kiến thức qua một chút sự lợi hại của ta. Vạn La cười gằn, La Sinh Môn không ngừng xoay tròn, bắn ra khí lưu càng ngày càng đậm hơn, khí lưu cơ hồ muốn ngưng kết thành thật thể. Đây là cương khí khổng lồ được chứa đựng bên trong La Sinh Môn. Sau đó toàn thân hắn chấn động, đem đại kim đan có chứa 17 chủng thần thông của mình thoáng cái oanh kích vào La Sinh Môn. Lập tức cả La Sinh Môn bay vọt lên, khí lưu trong đó bị quét tới khắp nơi, đến mức hỏa diễm cũng phải tàn ra. Mê cung do linh lung đại La Thiên tạo thành lại có xu thế bị tan rã. Lại có thể đem kim đan của mình oanh nhập La Sinh Môn, tạm thời hợp nhất. Làm cho uy lực của tuyệt phẩm bảo khí tăng lên một lần nữa, đến gần cấp đạo khí. Quả nhiên lợi hại. Phương Hàn mau mượn mộc xanh hỏa, đem mộc hoàng cương khí trên người ngươi phát ra, ngũ hành tuần hoàn làm cho các loại hỏa diễm thần thông lại lần nữa tăng lên, thiêu chết hắn. Diêm vẫn không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không phải bởi vì Phương Hàn nắm chắc thắng lợi trong tay, mà là vì Vạn La người này là một nhân vật thượng tầng, cực kỳ lợi hại, nếu có đòn sát thủ gì gió, đột nhiên tung ra chém giết, khó tránh khỏi phát sinh biến cố, thế cho nên nó vẫn luôn thủ hộ đến lúc mấu chốt mới ra tay. Hiện tại Vạn La đem kim đan của mình hợp nhất cùng La Sinh Môn, khiến cho La Sinh Môn tạm thời có đủ lực lượng để chống lại ma đao huyết thương khung. Đây là một loại pháp môn tiểu xảo kim đan của cao thủ kim đan, cũng chính là một loại bảo bối của bản thân, mà La Sinh Môn là pháp bảo mà hắn đã mất nhiều năm vất vả dùng tinh huyết tế luyện, có thể hợp nhất cùng thân thể. Tuy uy lực chỉ tạm thời được tăng lên, cũng không phải là đạo khí. Thế nhưng uy lực cũng không tầm thường. Mượn mộc xanh hỏa à? Được, để hắn nếm thử sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn khẽ động tâm, lập tức đem mộc hoàng cương khí phát tán ra. Đám mộc hoàng cương khí này cũng không phải để công kích mà là dung nhập vào đại nhật hỏa tai, chu tước vũ, phượng hoàng minh còn có xích đế hỏa hoàng khí nữa. Lập tức trong lúc đó, mộc khí bị lửa thiêu đốt đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Phần phật, chu tước thần điểu, phượng hoàng thần điểu, lập tức tăng lên thập bội, mà cũng không dừng lại tại đó, đại nhật hỏa tai lại càng khủng bố hơn, một vòng ánh sáng giống như mặt trời chiếu rọi tứ phương, từng vòi hỏa diễm phun ra nuốt vào khiến thiên địa đều biến thành một màu kim hoàng sắc, hư không đều bị cháy sạch khiến nó vặn vẹo tựa hồ như muốn sụp đổ. Đương nhiên biến hóa lợi hại nhất chính là xích đế hỏa hoàng khí, môn thần thông này nguyên lai rất nhỏ yếu thế nhưng lúc này được mộc hoàng cương khí nhen nhóm, chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu, giống như nước vỡ đê, một pho tượng xích đế khống chế hỏa diễm triệt để ngưng tụ thành hình, còn có một tôn hỏa hoàng cũng từ từ bay lên, diện mục dần dần trở nên rõ ràng. Hai tôn hoàng cùng đế này nắm giữ lấy hết thảy hỏa diễm của thế giới, bản chất cường đại đã tiếp cận căn nguyên hỏa. Cốc truyện audio.com Diễm của thế giới, cho dù là ánh sáng thiên luân giấu bé mặt trời giấu lớn của đại nhật hỏa tai khi gặp xích đế cùng hỏa hoàng xuất hiện cũng phát sinh biến hóa tiếp cận tới, sau đó quay chung quanh hai tôn hoàng cùng tôn đế này tỏ vẻ thần phục. Tuy hỏa diễm của đại nhật hỏa tai hiện tại cường đại hơn so với xích đế hỏa hoàng khí thế nhưng đây là thuộc về lĩnh vực thần phục. Chu Tước Vũ, Phượng Hoàng Minh hai chủng hỏa diễm thần thông này càng không cần phải nói, đã sớm quay chung quanh xích đế, hỏa hoàng, nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa hồ là đang ca tụng hai vị thái cổ hoàng đế này, một lần nữa buông xuống nhân gian. Lại lần nữa nắm giữ hết thảy uy năng của hỏa diễm. Mộc hoàng cương khí của Phương Hàn kịch liệt tiêu hao thiêu đốt lên. Thế nhưng uy lực của vài loại thần thông hỏa diễm lại gia tăng gấp đôi, quả thực biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ với âm ba của hỏa diễm thiêu đốt cũng có thể xé rách thân thể người thường. Ta nắm hết thảy lửa của nhân gian. Xích đế, hỏa hoàng phát ra thanh âm trầm trọng, tất cả hỏa diễm như núi áp bách tới vạn la. Vạn La vừa rồi phá vỡ Linh Lung Đại La Thiên, cơ thể đã vọt ra đang muốn nhắm vào Phương Hàn mà phát ra thủ đoạn tuyệt sát, lúc này thình lình thấy uy lực vài đại thần thông hỏa diễm của Phương Hàn tăng lên lợi hại như vậy, hỏa diễm giống như núi cao mãnh liệt áp xuống, nhiệt lực rất mạnh tựa hồ khiến mỗi giọt máu trong thân thể hắn bắt đầu sôi lên. Kim đan trên đầu hắn cũng có vài môn thần thông hỏa hệ, như Hạo Thiên Chân Hỏa, Bích Diễm Thất Tu Mang. Đều bắt đầu run rẩy tựa hồ như đang sợ hãi xích đế cùng hỏa hoàng. Thần thông tu luyện tới tứ trọng âm dương cảnh, sau đó sẽ có linh tính. Đây vốn là chuyện tốt thế nhưng hiện tại linh tính của hỏa diễm lại bị uy áp ảnh hưởng, Vạn La muốn gia tăng vài lần lực lượng nữa mới có thể vận chuyển thần thông. Chỗ lợi hại của ngũ đế đại ma thần thông chính là áp chế hết thảy pháp thuật ngũ hành. Đó là bản năng của uy áp, hơn nữa ngũ hành có thể bổ sung cho nhau, cũng có thể tương khắc nhau. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể tự mình mở ra không gian, biến đổi một phương thế giới. Phương Hàn tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, trong đó thanh đế mộc hoàng công là cường đại nhất, cơ hồ đã tu luyện tới đại thành. Thế nhưng hắn cũng không lấy ra đối địch mà gia tăng thần thông hỏa diễm, bởi vì hỏa diễm thần thông là do cao thủ kim đan hỏa vân tiên tử luyện thành, cảnh giới so với hắn còn cao hơn nhiều. Nắm mộc hoàng cương khí mượn mộc xanh hỏa đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng là bí pháp trong ngũ đế đại ma thần thông. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh, Phương Hàn dùng hỏa diễm một lần nữa ngăn chặn Vạn La, lập tức trong lúc đó, Linh Lung Đại La Thiên lại được dựng lên, càng vậy chặt Vạn La ở trong đó. Hơn nữa trong ngọn lửa, một lần nữa hắn liên tục đáng ra thần thông. Một trường xuất một cái bàn tay cự đại giống như kim thiết bổ ra, đúng là kim cương thiết cốt đại thủ ấn, một trong 28 chủng thần thông. Ngay sau đó vô số tia chớp từ trên người Phương Hàn bạo phát mà ra, biến thành một lợi trảo. Theo sau bàn tay là một cái tiềm điện lợi trảo, đây là đại thần thông hư tinh điện linh trảo. Sau đó Phương Hàn phát ra ngoài vài môn thần thông mang tính công kích cực kỳ lợi hại, trường không thất chân quyền, xích huyết trùng, phá sát đạo, xã tắc kiền nguyên kính, liên tục công kích từng đợt từng đợt. Cốc truyện audio.com, oanh tạc tuyệt đối không để cho Vạn La có thời gian thở. Cùng lúc đó ma đao huyết thương không được thu trở lại. Huyết dạ chi vương, người, bảo hợp nhất. Huyết dạ chi vương qua tới mạnh mẽ tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn, lập tức toàn thân Phương Hàn bốc lên từng lớp huyết quang. Qua lại như con thoi, du động bất định, Ngay cả hai môn đại thần thông xà tức du thần khí, chân hình huyễn ảnh thuật cũng đem ra dùng. Răng rác, công kích liên tiếp được tung ra, cương khí của La Sinh môn thoáng cái đã bị oanh, phía trên môn hộ sinh ra từng sợi vết nứt. Tuyệt phẩm bảo khí này vậy mà lại bị tổn hại, hơn nữa viên kim đan của Vạn La lại có thể bị oanh kích bắn ra. Chèn ép, tuyệt đối là chèn ép, Vạn La thật không ngờ Phương Hàn có nhiều thủ đoạn như vậy, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau liên miên không dứt. Tiểu tử này sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy, lại có thể chịu vứt bỏ Mộc Hoàng cương khí mà bản thân đã luyện thành. Hừ, ta không sợ ngươi có thủ đoạn lợi hại đâu, thủ đoạn càng lợi hại ta vẫn có thể đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy. Khẽ cắn môi, Vạn La khẽ động ý niệm, bên trong ngực áo đột nhiên mở ra một cái bách bảo nang, một viên đan dược bay ra. Viên đan dược này chính là phong ma giảm thọ đan, Vạn La dựa vào viên đan dược này mà có lòng tin thắng được Phương Hàn. Hắn chậm chạp không chịu phục dụng là vì viên đan dược này sẽ giảm bớt 100 năm tuổi thọ, hơn nữa cả đời chỉ dùng được một lần. Cho dù là cao thủ kim đan, thọ nguyên ít nhất cũng được ngàn năm, thế nhưng cũng không ai muốn giảm bớt 100 năm tuổi thọ. Thế nhưng khi viên đan dược này bay lên, một đạo huyết quang mãnh liệt sáng chói bức người trực tiếp ném bay La Sinh môn đi. Vạn La nổi giận gầm lên một tiếng, kim đan bay tới chỗ Phương Hàn. Hai vật va chạm vào nhau, huyết quang bị đẩy lui, thế nhưng một cái long trảo cực đại lăng không hiện ra liền chộp được phong ma giảm thọ đan vào trong tay. Ha ha ha, Vạn La ta biết mà, ngươi tại sao lại có lòng tin giao thủ với ta như vậy, ngươi là dựa vào phong ma giảm thọ đan sao? Hiện tại con bài cuối cùng của ngươi cũng bị ta đoạt đi, ngươi dựa vào cái gì để đấu với ta nữa? Ngươi thua đi, Phương Hàn bạo phát ra tiếng cười ha ha, chỉ với thủ đoạn như vậy Phương Hàn đã xác định thắng lợi sẽ thuộc về tay mình. Cách chương.